Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Đậu Lô Khoan. Người Ngưu nhóm, Hoàng Thành, đem làm phủ, trung tâm trong đại điện, từ Định Vân Phường sau khi trở về, Diêm Lập Bản cùng Diêm Lập Đức huynh đệ hai người, liền bật người tìm đến công cụ. Bắt đầu vẽ đại đường thư viện thiết kế bản vẽ, gặp bọn hắn đã trải qua bắt đầu công việc lu bù lên. Lý Giật cũng vui vẻ thanh nhàn, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, Nguyệt Nhi đứng ở sau lưng, đấm bóp cho hắn bả vai. Diêm lão, thư viện thiết kế bản vẽ, các ngươi đại khái cần muốn nhiều ít thời gian, có thể vẽ đi ra. Lý Giật một bên nhàn nhã địa uống trà, một bên thuận miệng hỏi đạo, nếu là cần thời gian quá dài, Lý Giật ngồi ở chỗ này chờ đợi cũng là nhàm chán, còn không bằng ra ngoài đi dạo một vòng. Chính đang họa tác bản vẽ Diêm Lập Bản nhấc lông mày nhìn Lý Giật một cái, phò mã, có lẽ cần hai canh giờ liền có thể vẽ đi ra. Ân, người tiếp lấy vẽ a, vẽ xong sau đó cầm đến xem cho ta một chút. Lý Giật gật gật đầu. Hai canh giờ đối với Lý Giật tới nói đã coi như là tương đối dài, hắn không đợi được, hơn nữa đem làm trong phủ bầu không khí thật sự là an tĩnh lạ thường, ngoại trừ Nguyệt Nhi bên ngoài, những người còn lại đều đang bận rộn vẽ bản vẽ, căn bản không ai đến cùng hắn khoác lác. Lý Giật cảm giác loại này bầu không khí có chút kiềm chế, hắn không thích, dứt khoát, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Giật đứng dậy, thuận miệng đối Nguyệt Nhi đạo, đi, Nguyệt Nhi, theo ta ra ngoài thấu thấu khí, chờ một lúc lại trở về. Tốt đây, công tử. Nguyệt Nhi yêu kiều gật đầu cười một tiếng, liền theo Lý Giật cùng một chỗ, ra đem làm phủ. Trong phủ Diêm Lập Bản đám người nhìn thấy Lý Giật gác tay rời đi, tức khắc mặt mũi tràn đầy im lặng. Ai, đây chính là phò mã sinh hoạt a, thật mẹ kiếp nhàn nhã. Nội tâm im lặng địa buông tiếng thở dài. Diêm Lập Bản đám người lần thứ hai đầu nhập vào họa tác bên trong, mà Lý Giật mang theo Nguyệt Nhi xuất phủ, chẳng có mục đích đi lấy đi tới. Trong bất chi bất giác, Nguyệt Nhi phát hiện đầu này đạo lại là tiến về lễ bộ đường. Công tử, chúng ta đây là muốn đi lễ bộ sao? Nguyệt Nhi lên tiếng hỏi đầy miệng. Lễ bộ? Lý Giật không khỏi sững sờ, chớp chớp hai mắt. Nếu không phải đi qua Nguyệt Nhi hỏi lên như vậy mà nói, Lý Giật trong đầu còn không có nhớ tới, tại lễ bộ hắn còn có 10 vạn lượng bạc tồn lấy, có vẻ như đi một chuyến lễ bộ hiện tại rất có cái này cái tất yếu. Bởi vì tại triều đình bên trên, Lý Thế Dân chỉ là tại ngoài sáng tuyên bố cấp phát 150 vạn lượng bạc cho mình dùng để kiến tạo đại đường thư viện. Nếu là bản thân không đi lễ bộ muốn mà nói, chỉ sợ cái này 10 vạn lượng bạc Lý Thế Dân nhất định sẽ giả bộ như không biết. Lý Giật dám ở trong lòng khẳng định, dựa theo Lý Thế Dân như thế hố bản thân tâm lý, lễ bộ hiện tại khẳng định đã trải qua biết chuyện này. Hơn nữa, Lý Thế Dân còn đối bọn hắn âm thầm đặc biệt dưới đất căn dặn, mặc dù chỉ là tiểu tiểu 10 vạn lượng bạc, nhưng con muỗi lại nhỏ, đó cũng là thịt, bản thân tuyệt đối không thể bị Lý Thế Dân gài bẫy. Đi, chúng ta hiện tại liền đi lễ bộ. Đợi nghĩ rõ ràng sau đó, Lý Giật quyết đoán làm ra quyết định. Ân, Nguyệt Nhi gật đầu, cùng sau lưng Lý Giật, một đạo tiến về lễ bộ đi. Lễ bộ, lễ bộ hiện tại chủ sự thượng thư là Đậu Lô Khoan, giờ phút này hắn đang ngồi ở trong phủ, nhàn nhã địa uống trà. Từ khi bên trên triều hoàn tất sau đó, hắn liền từ Cao Công Công nơi đó chiếm được thánh nhân khẩu dụ, nói là chỉ cần Lý Bá An không đến lễ bộ đòi hắn tiền, cái kia 10 vạn lượng bạc có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, liền xem như Lý Dật đích thân đến, hắn cũng phải lắp làm không biết việc này. Dù sao hiện tại, quốc khố có chút khan hiếm, Đậu Lô Khoan xem như lễ bộ thượng thư, trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng. Khoảng thời gian này đến nay, mặc dù cả nước trên dưới, dân chúng đều cơm no áo ấm, nhưng trên thực tế, quốc khố tài chính hiện tại cũng không phải là dư giả. Mắt thấy thời gian đã qua hơn nửa ngày, đều không có nghe được có Lý Dật đến đây tin tức. Đậu Lô Khoan trong lòng triệt để nới lỏng khẩu khí. Lý Bá An không đến đòi tiền, thời gian liền muốn thoải mái hơn a. Đậu Lô Khoan ở trong lòng cảm thán đạo. Nhưng đang ở lúc này, một tên lễ bộ quan viên đột nhiên nhanh chóng chạy vào, ôm quyền bẩm báo đạo: "Khởi bẩm thượng thư, phò mã đến." "Cái gì?" Đậu Lô Khoan tức khắc giật mình, trong tay chén trà cũng là hơi kém trực tiếp rớt xuống, mới có thể nhập miệng một miệng nước trà, trực tiếp phun ra đi ra, tranh thủ thời gian lau chùi đi khóe miệng, đem chén trà buông xuống. Đậu Lô Khoan không tin hỏi đạo: "Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa." Tên kia lễ bộ quan viên thấy vậy, tức khắc có chút mộng, hắn hoàn toàn không biết Đậu Lô Khoan tại sao phản ứng lớn như vậy. Nhưng tất nhiên thượng thư Đậu Lô Khoan lên tiếng, hắn chỉ được trung thực địa lần thứ hai bẩm báo một lần: "Hồi thượng thư, phò mã đến, bây giờ đang ở ngoài cửa chờ đợi." Tên kia lễ bộ quan viên nói ra. Ngoặc kép, Đậu Lô Khoan tâm tình nháy mắt trở nên không được tuyệt vời. Hắn mới vừa rồi còn ở trong lòng âm thầm may mắn, qua lâu như vậy thời gian, Lý Dật đều còn không có đến lễ bộ đòi tiền. Có thể kết quả không nghĩ đến, quả nhiên là suy nghĩ gì liền đến cái gì. Lý Dật hiện tại liền đến lễ bộ thúc tiền. Hô hô, thật sâu địa thường hít thở một cái khí, giống như là muốn có một trận đánh ác liệt muốn đánh như vậy. Đậu Lô Khoan thần sắc cảnh giác địa phân phó đạo: "Nhường đến vào đi." "Là, thượng thư." Lễ bộ quan viên đầu đầy đần độn, tranh thủ thời gian quay người rời đi. Không qua bao lâu, Lý Dật liền mang Nguyệt Nhi cùng đi đến lễ bộ trong đại điện. "Phò mã, ngài làm sao có rảnh chỗ này? Ngài tranh thủ thời gian mời lên ngồi." Đậu Lô Khoan mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đồng thời tranh thủ thời gian sai người bưng tới trà nóng, đặt ở Lý Dật tòa bên. Vừa thấy Đậu Lô Khoan bộ này khiêm tốn bộ dáng, Lý Dật liền biết rõ, hắn suy đoán khẳng định không sai, bằng không Đậu Lô Khoan nơi nào sẽ là như vậy thần sắc, khẳng định là trong lòng có quỷ. "Đậu thượng thư, Bá An hôm nay đến đây, không có quấy rầy ngươi đi." Lý Dật cười cười, thản nhiên địa ngồi xuống, đồng thời nâng chén nhỏ nhấp một ngụm trà. "Ha ha, phò mã, ngài xem ngài, đây là nói chỗ nào mà nói." Đậu Lô Khoan cười mỉm đạo: "Ngài có thể tới chúng ta lễ bộ, đó là chúng ta lễ bộ chịu phục." "Lời này thật sự?" Lý Dật cười hỏi đạo. "Tự nhiên là thật sự." Đậu Lô Khoan đi theo cười làm lành. Dù sao, về phần Lý Dật hôm nay tới đây, đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, Đậu Lô Khoan trong lòng mười phân rõ ràng, nhưng hắn vẫn không có tùy tiện mở miệng hỏi. Nếu là hắn một chủ động mở miệng, chẳng phải là tương đương với tự tìm phiền toái, dứt khoát nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sau đó, Đậu Lô Khoan liền bắt đầu cùng Lý Dật chuyện phiếm, đồng thời còn không ngừng địa thổi phồng Lý Dật, khiến cho Lý Dật trong lòng tức khắc không còn gì để nói. Đậu Lô Khoan ra hỏa này, không hổ là lễ bộ thượng thư, miệng thật sự là lợi hại, chỉ bất quá dăm ba câu, liền đem chủ đề cho kéo tới xa xa. Lý Dật không thể không bội phục Đậu Lô Khoan khẩu tài. Khụ khụ, nghe Đậu Lô Khoan thổi phồng, Lý Dật thật sự là nghe không nổi nữa, nhìn hắn biểu diễn cũng rất mệt mỏi, không ngừng địa uống trà. Lý Dật ho khan hai tiếng, cắt đứt Đậu Lô Khoan thổi phồng. Đậu Thượng Thư, Lý Dật nhìn về phía Đậu Lô Khoan, thẳng tiếng nói ra, ta hôm nay tới đây, trong lòng ngươi có lẽ biết rõ, vẫn là vì sao mà đến đây đi. Phò Mã, ngài đừng nói giỡn, xin thứ cho lão phu ngu dốt, lão phu nơi nào sẽ biết rõ. Đậu Lô Khoan một mặt cười khổ, nhìn về phía Lý Dật, đồng thời hắn lại trừng mắt nhìn Lý Dật nửa thiên đều không uống một ngụm trà, tranh thủ thời gian hỏi đạo, Phò Mã, thế nhưng là bởi vì nước trà này không lớn hợp ngài khẩu vị, nếu không lão phu bật người cho người cho ngài một lần nữa thay đổi một chiếc. Trong lúc nói chuyện, Đậu Lô Khoan liền nhìn về phía bên cạnh người, một mặt nghiêm túc địa phân phó đạo, tranh thủ thời gian cho Phò Mã một lần nữa đổi một chiếc trà ngon, trà này Phò Mã uống không quen. Là Thượng Thư, bên cạnh quan viên có chút mộng bức gật đầu, liền chuẩn bị tới đem Lý Dật bên người chén trà lấy đi, một lần nữa đi thay đổi một chiếc. Ngoặc kép, lần này Lý Dật là triệt để chịu phục. Đậu Lô Khoan, người nghiêu nhóm, hắn vừa mới hỏi một câu lời mà thôi, có thể Đậu Lô Khoan ra hỏa này ngược lại tốt, hắn bật người liền thừa dịp dưới sườn núi con lừa, đem Lý Dật chủ đề mạnh mẽ địa kéo tới trà đi lên. Cái này mẹ kiếp khẩu tài, không đi làm lừa đảo lắc lư người khác, nhất định chính là phung phí của trời. Trà ta không uống, không cần đổi. Lý Dật khoát khoát tay, dừng lại viên quan kia động tác, sau đó nhìn về phía Đậu Lô Khoan, trực tiếp một chút tên chủ đề. Đậu Thượng Thư, người cũng đừng làm loạn kéo khai thoại đề, ta hôm nay đến liền là thúc tiền. Đậu Lô Khoan chỉ thấy Lý Dật như thế, ra vẻ không biết rõ tình hình địa sửng sốt một chút, kinh ngạc đạo, Phò Mã, tiền gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Gặp Đậu Lô Khoan còn tại làm bộ hồ đồ, Lý Dật có chút im lặng. Nếu nói Lý Thế Dân không có âm thầm thông chi hắn, đánh chết Lý Dật cũng sẽ không tin. Đậu Lô Khoan vẻ mặt này biểu hiện xuất hiện, chẳng phải nói rõ giấu đầu lòi đuôi sao? Đậu Thượng Thư, đừng đả ách mê. Lý Dật hít sâu một hơi, thánh thượng để cho ta tu kiến thư viện, trên thánh chỉ nói trước cho ta 10 vạn lượng bạc. Đậu Lô Khoan trong lòng tức khắc có chút không ổn, nhưng hắn phản ứng vẫn là đặc biệt đừng địa nhanh, tranh thủ thời gian nhìn một chút bên cạnh quan viên, nghi hoặc đạo, có chuyện này sao? Hạ quan không biết. Thượng Thư, viên quan kia tranh thủ thời gian lắc lắc đầu bác bỏ, nghe lớn như vậy nửa thiên, hắn cuối cùng là triệt để nghe rõ Đậu Lô Khoan sở dĩ lại là như vậy phản ứng, nguyên lai liền là bởi vì cái kia 10 vạn lượng bạc. Về phần chuyện này, hắn là thật cũng không biết rõ tình hình. Hơn nữa, Lý Thế Dân cũng không có dưới thánh chỉ. Đậu Lô Khoan thấy vậy, bật người giang tay ra, mặt mũi tràn đầy buồn khổ đạo, Phò Mã, ngài cũng chính tay nghe thấy được, bọn hắn không biết, lão phu cũng không hiểu rõ tình hình a. Người xác định không nói láo? Lý Dật híp mắt, Đậu Lô Khoan bật người gật đầu, mang theo nghiêm túc thần sắc, nghiêm trang loạn nói ra, lão phu là thật không biết rõ tình hình, nếu là có dưới thánh chỉ đạt, lão phu tuyệt đối bật người đem 10 vạn lượng bạc xuất ra. Hai tay dâng lên, nguyên lai là dạng này a. Lý Dật dường như có điều ngộ ra gật đầu, sau đó cười nhẹ, Nguyệt Nhi, đem thánh chỉ xuất ra đến, cho Đậu Thượng Thư nhìn một cái. Là, công tử. Theo tiếng, Nguyệt Nhi bật người liền từ phía sau móc ra một đạo thánh chỉ. Nguyệt Nhi trong tay thánh chỉ màu sắc cùng Đậu Lô Khoan trong lòng hiểu rõ thánh chỉ quả thực là giống nhau như đúc. Ngoặc kép, Đậu Lô Khoan tức khắc liền trợn tròn mắt, bên cạnh quan viên cũng nháy mắt mắt trợn tròn, mẹ kiếp, đây là cái gì thao tác? Thánh chỉ lại còn một mực mang theo người lấy, nói cầm thì cầm. sẽ không như thế xảo a. Lý Bá An ra hỏa này, thế mà đã sớm có chuẩn bị mà đến, liền chờ lấy bản thân lời kia mở miệng. Đậu Lô Quan nháy mắt, cảm giác hắn trước đó cùng Lý Dật nói bậy cái kia mấy câu nói, hoàn toàn liền là uổng phí khí lực. Hơn nữa, hắn còn trúng Lý Dật mà tính, tiến vào Lý Dật đã sớm thiết kế xong hố. Đậu Thượng Thư, nếu không muốn mở ra, tự mình nhìn chúng hai mắt. Lý Dật thần sắc tự nhiên cười cười, một bước đã tính trước bộ dáng, nhìn chăm chú Đậu Lô Quan, ngoặc kép. Đậu Lô Quan nháy mắt, không biết nói gì, mở ra, tự mình nhìn một cái. Nói cách khác tới nói, vậy hắn không phải liền là không tin Lý Dật, không tin Lý Thế Dân Thánh chỉ sao? Đây chính là mất đầu tội chết. Khụ khụ, không được, không nhìn. Đậu Lô Quan có chút xấu hổ địa nhếch miệng. Lão phu đương nhiên là tin tưởng phò mã, loại sự tình này làm sao sẽ có giả. Lý Dật thấy vậy, lúc này mới hài lòng cười một tiếng, gật đầu lên tiếng đạo, đã như vậy, vậy thì mời Đậu Thượng Thư. Hiện tại liền ra lệnh người, đem ngân lượng xuất ra đến, cho người đưa đến ta phủ lên đi. Khụ khụ, Đậu Lô Quan xấu hổ địa ho âm thanh, có chút không nguyện ý từ bỏ địa đạo. Phò mã, nếu là hiện tại liền đem ngân lượng cho đưa đến ngài phủ đi lên, nếu là ở nửa trên đường bị người cướp, chẳng phải là không tốt. Lý Dật cười lắc lắc đầu, Đậu Thượng Thư xin yên tâm, Bá An tin tưởng đường quốc trị an, tuyệt đối không có vấn đề. Ngoặc kép ngoặc kép, Đậu Lô Quan còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ hắn nói, hắn đối trị an không yên lòng, cái kia chẳng phải là tự tìm chết. Ai, Đậu Lô Quan tâm tình, bỗng nhiên biến một trận sầu muộn vô cùng. Trước đó hắn nói chuyện, cũng đã bị Lý Dật hoàn toàn nghe. Nếu là hắn hiện tại thất hứa mà nói, chẳng phải là bản thân quất chính mình tát tai. Đậu Lô Quan nội tâm một trận bất lực. Xong, lúc này mới cùng Lý Dật giao phong không hai câu nói công phu, hắn liền triệt để bại hoàn toàn. Người tới, Đậu Lô Quan bất đắc dĩ cười cười, sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn về phía bên người quan viên, phân phó đạo, đi điểm 10 vạn lượng bạc, cho người đưa đến phò mã phủ đi lên. Là, Thượng Thư, viên quan kia ra mặt co quắp ứng đạo, tranh thủ thời gian quay người rời đi. Giờ phút này, lại nhìn về phía Lý Dật, Đậu Lô Quan cảm giác có chút xấu hổ. Thế là, hắn tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích đạo, khụ khụ, cũng đúng lão phu trước đó quên đi, còn mời phò mã đừng nên trách. Ha ha, không sao, Lý Dật cười lắc lắc đầu, người trí nhớ không tốt, khó tránh khỏi sẽ quên sự tình, Bá An cũng thường xuyên sẽ quên sự tình. Đúng vậy a, đúng vậy a, gặp Lý Dật cho hắn đáp một cái hạ bậc thang. Đậu Lô Quan xấu hổ gật đầu đáp lại. Không bao lâu, viên quan kia liền xoay người trở về, bẩm báo đạo, Thượng Thư, bạc đã trải qua điểm tốt. Hạ quan lập tức liền phái người đem ngân lượng đưa đi phò mã phủ bên trên. Ân, Đậu Lô Quan có chút đau lòng gật đầu. Lý Dật nhìn thấy, bật người đứng dậy, ôm quyền thi lễ đạo, đã như vậy, cái kia Bá An cũng không lưu lại, xin cáo từ trước. Phò mã đi thong thả. Đậu Lô Quan cười khổ ôm quyền. Đậu Thượng Thư dừng bước, Lý Dật về lấy cười một tiếng, liền mang Nguyệt Nhi quay người ly khai. Ra cửa, tự mình đi lên kiểm tra trước một phen, chỉ thấy mấy cái dương hòm bên trong trang quả nhiên đều là bạc, cái này mới yên tâm gật đầu, ra hiệu bọn hắn mang đi phủ quốc công. Mà Đậu Lô Quan nhìn xem bị khiêng đi ngân lượng, trong lòng tức khắc liền hối hận. Chỉ thấy Lý Dật chân trước vừa đi, hắn bật người phân phó đám người một tiếng, chậm chạp địa hướng về ngự thư phòng chạy đi. Lễ bộ bên ngoài đại điện, công tử, ngươi thật thông minh, loại này chủ ý đều có thể nghĩ đi ra. Nguyệt Nhi vừa đi theo Lý Dật đi đem làm phủ, vừa cười mở ra thánh chỉ thấy cái kia mở ra trong thánh chỉ, một chữ cũng không có, giống tuếch, kỳ thật, cũng liền chỉ là một cái giả thánh chỉ mà thôi. Lý Dật vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, nói ra, nhanh lên đem vật này trả về, đừng để người phát hiện. Ân, Nguyệt Nhi gật gật đầu, bật người biến mất ở Lý Dật bên người, cùng ta đấu tâm mắt. Tiểu tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục